Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1176, liên thủ chiến trả lợn. Hỏa điểu tinh. Usopp kéo nhúc nhích cung bắn ra hỏa diễm đạn hoàn. Viên đạn trên không trung nổ tung, màu da cam liệt diễm thiêu đốt, biến ảo làm một con hỏa diễm cự điểu. Chớp động song xí nhằm phía Sanji cùng trả lợn hai người chiến trường. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, ác ma gió chân, thủ thịt, chấm ngoặc kép, Sanji vọt lên nhảy lên, đang muốn một cước đá về phía trả lợn. Mắt lé chứng kiến Usopp phát bắn tới hỏa diệm Asuka, muốn là công kích rất có thể sẽ bị Usopp hỏa diệm Asuka bắn trúng. Vội vã thu hồi công kích, vọt lên đạp ở trên hư không, hướng trả lợn phương hướng ngược lại thối lui. Kéo ra cùng trả lợn công kích khoảng cách, thấy hỏa diệm Asuka đánh tới. Trả lợn phản ứng nhanh chóng, tay phải giơ súng bắn. Màu đen nhánh viên đạn từ nòng súng bay ra. Nhỏ nhỏ viên đạn đem hỏa diệm Asuka xé nát. Viên đạn uy thế không giảm, thẳng hướng Usopp bay đi. Kenbunshoku Haki nhận thấy được viên đạn bay tới. Usopp lại càng hoảng sợ, liền vội vàng hai tay ôm đầu quỳ dạp trên mặt đất. Bay tới viên đạn chặt xoa ra đầu mà qua. Usopp thậm chí rõ ràng có thể cảm thụ một hồi đau đớn cảm giác. Nếu là Usopp phản ứng chậm một chút nữa, viên đạn liền không phải dán não ra, mà là xuyên thủng Usopp đầu. Usopp quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu phẫn nộ hô. Ghê tởm, Sanji, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Người tiến công hấp dẫn lực chú ý. Ta viễn công thừa cơ đánh lén. Có thể ngươi làm cái gì? Ngươi cư nhiên chính mình chạy trốn. Đối với Sanji chạy trốn, để trả lợn rút ra tinh lực công kích mình, Usopp cảm thấy vô cùng tức giận. Muốn không phải hắn phản ứng đúng lúc, mới vừa cái kia dưới liền xong đời. Đây là hai người thương lượng xong liên thủ đối với phó hải trong quân đem trả lợn. Tuy là trả lợn là tổng bộ hải quân trung tướng, nhưng là thân là hải quân đại tướng người hậu tuyển trả lợn. Về mặt chiến lực vô hạn bức con đầu hổ cùng lục nghiêu hai người. Nếu như không phải hai người xuất hiện, bây giờ hải quân tam đại tướng liền không phải Iso, lục nghiêu cùng Kizaru, mà là trả lợn, Momo thỏ cùng Kizaru. Chỉ bằng vào Sanji một người là không có khả năng chiến thắng trả lợn. Cho nên mới phải có hiện tại Sanji cùng Usopp liên thủ đối chiến trả lợn cái này man. Ngu ngốc. Sanji quay người mắng hướng Usopp, phản bác, nếu như mới vừa cái kia dưới ta không né tránh, người công kích trúng đích ta, đang nói ta làm sao biết, trước mặt tên này hải quân trung tướng ngoại trừ kiếm thuật cao siêu ở ngoài, ngay cả thương thuật đều là rất mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trả lợn, Sanji khó có thể tin tưởng nói, đây thật là tổng bộ hải quân trung tướng sao, tại sao có thể có như vậy chiến lực? Sanji lại không phải là không có cùng hải quân trung tướng đã giao thủ. Những cái này trung tướng căn bản không có trước mặt tên này trung tướng mạnh như vậy. Hoàn toàn không giống như là đang cùng trung tướng giao thủ. Quả thực liền cùng đối mặt đại tướng giống nhau. Bách hoa liễu loạn, Robin hai tay khẽ giơ lên. Kèm theo hai tay huy động nhiều đóa hồng sắc cánh hoa vô căn cứ hiện lên. Trước mặt trên đất trống hai cặp bàn tay khổng lồ hiện lên. Đem đánh tới tổng bộ hải quân trung tướng Onigumo bước lui. Nhân cơ hội thở phào nhẹ nhõm Robin. Nghe Sanji lời nói. Vội vã lên tiếng nhắc nhở. Sanji, cẩn thận một chút. Trả lợn mặc dù là tổng bộ hải quân trung tướng. Nhưng bọn họ cũng là đại tướng người hậu tuyển. Có thể nói bọn họ ở hải quân bên trong là trừ đại tướng ở ngoài người mạnh nhất. Chiến lực vô hạn tới gần với hải quân đại tướng. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mới đứng lên Usopp ôm đầu. Phát sinh bi thảm tiếng kêu. Cố ý chạy cách Zoro cùng Sanji xa một chút. Liền thì không muốn đụng tới đại tướng cấp bậc cường giả. Không ngờ tới tùy tiện tìm một cái tổng bộ hải quân trung tướng. Lại có vô hạn tới gần với đại tướng thực lực. Cái này cũng hắn bi thảm. Sanji bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thảo nào trước mặt cái này hải quân trung tướng mạnh như vậy. một thân cao siêu kiếm thuật để hắn toàn lực ngăn cản. Còn có siêu cường thương thuật, bư cu, chả lợn cũng sẽ không cho Sanji cùng Usopp nói chuyện với nhau thời gian. Nâng lên trường thương trong tay, liên tiếp bóp cò bắn ra cân nhắc viên đạn bay về phía Sanji. Kenbunsoku Haki mở ra, Sanji trong nháy mắt liền nhận thấy được viên đạn bắn quỹ tích. Phi thân nhảy lên mấy thước, đem đánh tới viên đạn đều tránh thoát. Nhưng một giây kế tiếp chuyện đã xảy ra hung hăng khiếp sợ đến Sanji. Thình thịch, tử đạn xạ hướng địa mặt cư nhiên phát sinh mấy tiếng cự đại sợ vang. Động tĩnh này quả thực giống như là đạn pháo bạo tạc. Kích khởi tảng lớn yên vụ cùng toái thạch. Có thể phải biết mới vừa bắn ra nhưng là mấy viên mẫu tên đầy tớ đạn. Sanji vẻ mặt chấn động. Không dám tin tưởng nói. Cái gì? Nói đùa à? Đây là cái gì viên đạn? Tại sao có thể có mạnh như vậy uy lực? Đạn này uy lực thực sự quá lớn. Nơi nào là viên đạn? Nhất định chính là đạn pháo. Lúc nào thương cũng có như thế đại uy lực. Mau lui lại. Sanji, khô lâu bạo tạc cỏ. Nghe được Usopp hô to. Sanji vội vã mắt lé hướng về sau nhìn một cái. Chỉ thấy chả lợn nhanh chóng vọt tới. Trong tiếng kêu, Usopp nhanh chóng bắn ra cân nhắc hạt giống nhằm phía chả lợn. Nho nhỏ mầm móng đang áp sát chả lợn trong nháy mắt ầm ầm bạo tạc. Uy lực không chút nào nhỏ hải quân trên chiến hạm hạm pháo. Chả lợn nơi nào biết được nho nhỏ mầm móng còn có thể bạo tạc. Một cái phòng bị không kịp trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Đây là gắn thêm Busosoku Haki viên đạn. Mới có khổng lồ như thế uy lực. Usopp lên tiếng giải thích. Bình thường viên đạn tự nhiên không có khả năng bộc phát ra như đạn pháo mạnh mẽ đại uy lực. Làm gắn thêm Busosoku Haki viên đạn uy lực là có thể tăng lên gấp đôi. Tỉ như nữ nhi quốc chiến sĩ bắn ra lợi mũi tên thậm chí có thể ở thép tấm bên trên đánh ra một cái. Hố nhỏ, chính là bởi vì sử dụng khí phách. Bá, bá, chả lợn từ trong khói mù lao ra. Lợi kiếm trong tay chợt hiện trong nháy mắt bổ ra mấy đạo cường đại kiếm khí thẳng hướng Usopp. Ở chả lợn xem ra, cái này sử dụng cung cùng các loại kỳ quái mầm móng thư kích thủ Usopp. Tính nguy hiểm nếu so với Sanji lớn. Cút ngay cho ta. Người đối thủ là ta. Sanji phát sinh gầm lên. Hai chân đạp không bay đến Usopp trước mặt. Còn như hỏa diễm vậy thiêu đốt chân phải nhanh chóng đá ra. Thiêu đốt liệt diễm đá đánh đem đánh tới chạm kích tất cả đều đánh nát. Phải không? Khóe miệng hơi nhếch lên. Chả lợn lộ ra vẻ khinh thường. Nếu như không phải có cái kia mũi dài tên ở bên cạnh phá hư. Hắn ở trong chiến đấu sớm có thể hung hăng áp chế Sanji. Sanji bị chả lợn chẳng đáng hung hăng làm tức giận. Hai mắt trợn tròn. Một cơn lửa giận từ trong lòng thăng đằng nhi bắt đầu. Đầy đầu lĩnh phát đều muốn dựng đứng. Hôm nay để ngươi nhìn một cái mũ rơm đoàn hải tặc hắc đủ Sanji mạnh bao nhiêu. Sanji nhanh chóng lao ra. Thân ảnh chớp động nhanh chóng tới gần chả lợn. Chân trái trong nháy mắt sản sinh nhiệt độ cao thành xích hồng sắc. Cùng chân phải giống nhau. Cùng quốc gia đánh một trận. Sanji thực lực cũng tăng cường. Đã có thể hai cái chân đồng thời sử dụng ác ma gió chân. Thật nhanh. Cảm thụ được Sanji tốc độ. Chả lợn thất kinh. So với trước kia. Sanji phương diện tốc độ thăng không ít. Chẳng lẽ nói người này mới vừa rồi trong chiến đấu đều không hữu dụng đem hết toàn lực sao? Chả lợn trong lòng khó có thể tin nghĩ đến. Ác ma gió chân, liệt diễm xoay tròn, hai chân cao tốc xoay tròn, giống như là thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh phong xa giống nhau. Thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hai chân bỗng nhiên đạp về phía chả lợn ngực. Chả lợn phản ứng không chậm, nhanh chóng đánh kiếm chém ra. Thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh chân có thế nào? Đối mặt liền sắt thép đều có thể chặt đứt lợi kiếm còn không phải muốn gãy thành hai nửa. Đối mặt chả lợn chém tới lợi kiếm. Sanji chút nào vô hậu lui ý. Cứ nhiên gắng gượng đón đánh mà lên. Làm song phương đụng nhau trong nháy mắt. Phát sinh một tiếng giống như là sắt thép va chạm sợ vang. Cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tỏa ra. Tỏa thương, cái gì? Chả lợn sắc mặt đại biến, trong miệng phát sinh khó có thể tin tưởng kinh hô. Hắn liền sắt thép đều có thể chặt đứt lợi kiếm cư nhiên bị chặn. Nhưng một giây kế tiếp, Sanji căn bản sẽ không cho chả lợn muốn minh bạch thời gian. Chân trái đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế nhanh chóng đưa ra. Chuẩn xác bắn trúng chả lợn ngực, như thủy triều lực lượng bạo phát. Chả lợn nhất thời bay rớt ra ngoài. Ngực y phục ở liệt diễm ăn mòn rất mạnh thiêu đốt. Á đù, Sanji thật mạnh a. Một bên Usopp sớm đã mục trừng khẩu ngốc, xoa xoa hai mắt, mới dám tin tưởng trước mặt vừa mới phát sinh một màn. Đối với mới có khả năng là chiến lực sánh ngang đại tướng tổng bộ hải quân trung tướng, cư nhiên bị Sanji đánh lui. Chứng kiến Sanji bỗng nhiên bạo phát, Robin trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cảm khái nói, xem ra cùng quốc gia đánh một trận, tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ. Chiến đấu là đối với thực lực xúc tiến biện pháp hữu hiệu nhất. Đặc biệt đại chiến sinh tử có thể trình độ lớn nhất kích phát nhân thể tiềm năng. Cùng tứ hoàng cấp bậc bách thú đoàn hải tặc đại chiến. Để mũ rơm đoàn hải tặc mọi người thực lực đều được tăng cường. Kế tiếp, xem ta, mang trên đầu ống kính nhắm phóng tới trước mắt. Đối phó chiến lực toàn bộ bạo trà lợn Usopp có thể không dám. Có thể bỏ đá xuống giếng. Usopp dũng khí vẫn phải có. Từ bên hông trong túi áo cẩn thận xuất ra một viên đặc biệt mầm móng. Usopp cũng không có nhắm vào trong khói mù chả lợn, mà là nhắm vào chả lợn phía trên chừng 10 thước địa phương. Đem mầm móng phát xạ ra ngoài. Chỉ thấy bạch sắc chủng tử phi đến chả lợn bầu trời muốn nổ tung lên. Thủ nhi đại chi huyền phù ở bầu trời là một đóa đặc biệt to lớn bạch sắc lê hoa. Lê hoa đường kính đạt được 5-6 thước, rơi bóng ma bao phủ ở trà lợn đỉnh đầu. Nổ đi, bạo vũ lê hoa châm. Usopp nắm tay một kêu. Một giây kế tiếp, cự đại bạch sắc lê hoa hạ xuống vô số rậm rạp chằng chịt châm nhỏ. Những thứ này châm nhỏ mỗi cái như cây tam phẩm chất. Cái kia vô số châm nhỏ giống như là bão táp vậy hạ xuống. Thấy cách đó không xa Sanji tê cả da đầu. Chớ xem thường những thứ này châm nhỏ, thoạt nhìn nhẹ nhàng cau lại sẽ gãy. Nhưng cái này từng cây một châm nhỏ lại đâm rách yên vụ. Đơn giản cắm vào mặt đất cục đá vụn bên trong, có thể thấy được châm nhỏ cứng rắn và sắc bén. Không chỉ có như vậy, những thứ này châm nhỏ đáng sợ nhất là bọn họ có đủ có độc tính. Một khi bị châm nhỏ trúng mục tiêu, châm nhỏ lại phát ra một loại thần kinh độc tố. Để sinh vật thần kinh ngừng vận chuyển, nói nôm na một chút chính là khó có thể nhúc nhích. Lả tả, chả lợn rất nhanh quơ trường kiếm trong tay. Sắc bén kiếm phong đem từng cây một châm nhỏ bắn bay. Mặc dù không biết được những thứ này châm nhỏ là vật gì, nhưng chả lợn nhận thấy được một cỗ dự cảm không tốt. Rơi xuống châm nhỏ rậm rạp còn như bão táp vậy. Chả lợn chỉ dựa vào trong tay một kiếm làm sao có thể đem hết thảy châm nhỏ ngăn. Vài gốc châm nhỏ xuyên qua lợi kiếm đâm vào chả lợn trên cánh tay trái. Không tốt, cúi đầu nhìn cánh tay trái châm nhỏ. Chả lợn sắc mặt nhất thời không ổn. Độc tố phát tác tốc độ cực nhanh. Mấy sau đó, chả lợn liền nhận thấy được cánh tay tê dại. Ngay sau đó toàn bộ cánh tay trái không có phản ứng chút nào mất đi khống chế. Vô lực rũ xuống, loại cảm giác này dường như cánh tay trái không tồn tại giống nhau. Lê hoa rơi xuống châm nhỏ hữu hạn, rằng co không sai biệt lắm 5 giây. Lê hoa bên trong châm nhỏ toàn bộ phóng ra xong. Chả lợn dưới chân đầy đất hiện lên nhàn nhạt hàn mang châm nhỏ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.